Chương 922, sao bọn hắn lại ở đây? Má nó! Ngươi còn cãi, muốn đánh nhau đúng không? Đừng quấy rối, cảnh sát tới. Mau đi làm thôi, nếu không sẽ bị trừ lương. Lục Trạch đang nghe hăng say, còn thầm nghĩ mình có nên cởi khẩu trang dọa bọn họ một chút không, ai ngờ lại có cảnh sát tới. Lục Trạch cùng Lâm Linh ngẩng đầu nhìn phía trước, cảnh sát mặc đồng phục màu đen tới, còi cảnh sát vang lên. Nhưng vì đoạn đường phía trước bị tắc nên ngay cả xe cảnh sát cũng không thể tới. Vô pháp, từng đội cảnh sát đành phải xuống xe chạy bộ tới. Mời tất cả người lập tức rời đi, đừng ảnh hưởng trật tự giao thông. Nếu không chúng ta sẽ xử lý. Một cảnh sát trung niên nói. Tu vi của hắn là huyền vũ cảnh, không cần loa cũng có thể khiến mọi người nghe được. Mấy trăm người vốn đang biểu tình thì uy thấy cảnh sát tới đều hơi sững sờ, có chút sợ hãi. Nhưng giờ họ đang làm một việc rất vĩ đại, giờ chạy chẳng phải xấu hổ. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người rơi vào trầm mặc. Phi xa lơ lửng trên đầu họ cũng vì tắc đường, không thể đi thêm, rời ở phía sau đoàn người một đoạn. Nhưng đám đèn đủ sắc kia còn đang lấp lóe, giống như đang tăng can đảm cho bọn họ. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên rất xấu hổ. Đúng lúc này, trong đám người biểu tình có người nói, dù lực lượng của chúng ta rất nhỏ nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng lùi bước như vậy. Phản đối đặc quyền, đám người vốn đang cứng đờ vừa nghe thấy thế lập tức nhớ tới mục đích của mình khi đi tới đây. Bọn họ mới không dễ dàng bị khuất phục như vậy, thế là, tiếng hô khẩu hiệu lại vang lên, Lục Trạch thậm chí còn thầm phối nhạc cho họ. Hắn thấy rất có tiết tấu, nhìn thấy cảnh ấy, cảnh sát trung niên hơi nhíu mày, sau đó khí tức huyền vũ cảnh bộc phát, ép về phía mấy trăm người kia. Tiếp đó, khí tức của những cảnh sát khác cũng bạo phát, đa số đều là linh vũ cảnh. Một ít là huyền vũ cảnh. Thuyết phục vô hiệu, vậy áp chế rồi tính. Mà người biểu tình thì uy thấy cảnh sát bộc phát khí tức lập tức khéo, cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, có người trong đội biểu tình cũng bạo phát khí tức, sau đó, liên tục có người bộc phát theo. Dưới sự dẫn dắt ấy, người biểu tình và cảnh sát đã có khuynh hướng xung đột với nhau, thấy tình thế trở nên nghiêm trọng, quần chúng vây xem đã sớm khẽ lui về sau. Không ổn rồi, hình như muốn đánh nhau à. Đúng lúc này, giữa đám quần chúng vây xem có ba thân ảnh phun trào khí tức. Khí tức cấp bậc đan võ cảnh bộc phát ra lập tức ép đám người biểu tình không thể động đậy, cảnh sát thấy vậy liền tranh thủ trói lại tất cả mọi người. Nếu đánh thật, bọn họ cũng lâm vào thế khó. Loại chuyện thế này khó làm nhất, nhưng ai bảo việc của họ là vậy, còn may mà có người giúp. Khi ba thân ảnh kia bạo phát khí tức, người chung quanh họ lập tức hoảng sợ lui ra. Dù ba người ấy không nhằm vào họ nhưng đứng bên cạnh, đám người cũng thấy áp lực như núi, dù sao cũng là đang võ cảnh cường giả. Lục Trạch còn đang tính ra tay trói đám người kia lại, khi thấy có người ra tay, hắn liền không nhúng tay thêm phiền, Lâm Linh bên cạnh vốn chuẩn bị ra tay cũng dừng lại. Hai người quay đầu nhìn về phía ba người kia, hai nữ, một nam, nhìn qua có vẻ rất trẻ, hai nữ có dáng dấp rất đẹp, nam cũng đẹp trai. Dù theo ý Lục Trạch thì đối phương còn kém hắn một chút. Bọn họ hẳn là học sinh thử quan tinh hệ. Lục Trạch gật đầu, dù sao người thử quan tinh hệ tiếp nhiệm vụ không ít, đụng nhau trong thành thị cũng không lạ gì. Sau đó, Lục Trạch hỏi, có phát hiện ai khả nghi không? Lâm Linh lắc đầu, không có. Lục Trạch tiếc nuối tặc lưỡi, được rồi, dù sao hoạt động nhỏ thế này dù có người cũng là tôm tét, đại lão hẳn đang làm đại sự. Tất cả người tham gia biểu tình đều bị tạm giam. Cảnh sát trung niên đi về phía ba người kia, đại khái là tới cảm ơn. Phi xa trên không vì không có chỗ trốn nên cũng bị bắt lại. Rất nhanh, giao thông thông suốt, mọi người nên làm gì thì làm cái đó, sự nhốn nháo nhanh chóng kết thúc. Lục Trạch và Lâm Linh cũng tính đi chỗ khác xem. Ai ngờ, Lục Trạch kéo lại Lâm Linh, nói, ngươi nhìn hai người kia kìa. Lục Trạch chỉ hai người đối diện bên kia đường. Chương 923, tinh hệ chế thuốc Lâm Linh nghe vậy, quay đầu nhìn lại, sau đó mở to hai mắt, đó không phải Giảng Văn tiến sĩ cùng Chris tiến sĩ sao? Sao họ lại ở đây? Duyên phận, Lục Trạch mở miệng cười nói, chúng ta qua chào hỏi đi, dù sao cũng quen nhau. Lâm Linh mỉm cười gật đầu. Hai người đều rất thích hai nhà khoa học này, Lục Trạch và Lâm Linh đi qua đường, phất tay với hai người Giảng Văn, hô, Giảng tiến sĩ, Chris tiến sĩ. Hai người kia đang cúi đầu đi đường, nghe có người gọi liền cứng người, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn qua. Sau khi thấy hai người Lục Trạch, họ sững sờ, hơi nghi hoặc, Hai người Lục Trạch và Lâm Linh vì người chuyện bị nhận ra nên đều mang khẩu trang, hai người Giảng Văn tiếp xúc họ không bao lâu nên không thể lập tức nhận ra hai người. Giảng Văn có hơi cảnh giác nhìn hai người đi tới trước mặt, hỏi, hai người là? Lục Trạch thấy vẻ cảnh giác của đối phương, hơi buồn cười, hẳn do tinh trạng thành giờ đang hơi loạn. Hai tiến sĩ thực lực thông khiếu cảnh đều trở nên cảnh giác như thế. Lục Trạch nhìn chung quanh, cảm thấy người có hơi nhiều, lúc đang tính bảo hai người tới chỗ ít người ôn chuyện lại đột nhiên nhớ mình hình như học truyền âm thuật từ chỗ nữ bậm rượu, học rồi còn chưa từng dùng qua. Nghĩ đến đó, Lục Trạch truyền âm cho hai người, Giảng tiến sĩ, Crit tiến sĩ, ta là Lục Trạch, bên cạnh ta là Lâm Linh, lần trước chúng ta đã gặp mặt rồi. Hai người nghe được Lục Trạch truyền âm liền chấn động, trong mắt lóe lên vẻ bối rối, rất nhanh, sự bối rối biến mất. Hai người cười với Lục Trạch, sau đó Giảng Văn nói, thì ra là các ngươi, không ngờ sẽ gặp các ngươi ở đây. Crit đứng bên cạnh cũng cười nói, thật sự là trùng hợp. Lục Trạch hơi nghi hoặc, mở miệng hỏi, hai vị tiến sĩ không phải đang nghiên cứu ở cổ lạp tinh hệ sao? Sao lại ở đây? Giảng Văn và Crit nghe vậy, nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Sau đó, Giảng Văn mở miệng cười nói, nhà hai chúng ta vốn tại Mauritius tinh hệ, hoạt động nghiên cứu khoa học lần này kết thúc, chúng ta về thăm nhà. Crit cũng nói, đội nghiên cứu khoa học của chúng ta thuộc sở nghiên cứu của Ách Nạp tinh hệ, gần Mauritius tinh hệ. Các ngươi biết Ách Nạp tinh hệ không? Lục Trạch và Lâm Linh nghe thế hơi ngạc nhiên. Lâm Linh đáp, tinh hệ chuyên chế tác các loại thuốc biến đổi gen kia. Lục Trạch cũng gật đầu, hắn cũng biết, vì đa số tinh trảng quả đều được đưa tới đó chế tác thuốc biến đổi gen mà. Giảng Văn híp mắt cười nói, đúng thế, đội nghiên cứu của chúng ta cũng lệ thuộc nơi đó. Một phần dược tề của biên cảnh phía Bắc liên bang do nơi đó sản xuất. Lục Trạch nghe vậy hơi tò mò hỏi, chúng ta có thể tới nơi đó tham quan không? Cũng không biết nơi đó có linh quả ngon nào khác không? Lục Trạch đột nhiên muốn tới xem. Giảng Văn cùng Crit nghe vậy, hơi sững sờ. Sau đó Giảng Văn mở miệng nói, đa số hành tinh thuộc tinh hệ đều dùng để trồng các loại linh dược, linh quả hoặc nuôi một số loài linh thú. Ách Nạp tinh đều là nhà máy và sở nghiên cứu dược tề, không có thành phố bình thường, thủ vệ cũng cực kỳ nghiêm ngặt, đừng thấy bên này lộn xộn như thế, nhưng bên kia lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, bởi vì người bình thường không thể tới nơi đó. Nói đến đây, Giảng Văn dừng lại, nhìn Lục Trạch rồi nói tiếp, nhưng nếu là ngươi thì chỉ cần xin hẳn có thể tới. Lục Trạch nghe vậy, chật chật lưỡi. Chật, lại muốn xin, thật là phiền phức, không đi. Theo lời Giảng Văn tiến sĩ thì nơi đó hẳn như một căn cứ rất quan trọng nhỉ, dù hắn đi hẳn cũng không thể ăn được thứ gì, vậy còn đi làm gì? Chẳng thú vị. Lúc này, Crit nhìn đồng hồ, mở miệng nói, ông bạn già, chúng ta phải đi. Giảng Văn nhìn Lục Trạch và Lâm Linh, cười, chúng ta hiếm lắm mới được nghỉ một lần, muốn về thăm nhà, có rảnh nói chuyện sau nhé. Lục Trạch và Lâm Linh gật đầu, hẹn gặp lại, Giảng tiến sĩ, Crit tiến sĩ. Nhìn bóng dáng Giảng Văn và Christopher rời đi, Lục Trạch hơi nhíu mày lại, trong đáy mắt xuất hiện một tia nghi hoặc. Lâm Linh nhìn thấy vẻ mặt của Lục Trạch có chút kỳ quái, không nhìn được mở miệng hỏi, có chuyện gì vậy? Chương 924, hội nghị. Lục Trạch nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của Giảng Văn và Christopher, truyền âm nói với Lâm Linh, không biết có phải ảo giác hay không, dường như ta cảm nhận được những dao động không gian rất nhỏ từ trên hai người bọn họ. Loại dao động không gian rất nhỏ này, nếu không phải hắn tình cờ có được thần thông không gian, chỉ sợ hắn thật sự không cảm nhận được. Đây không phải là cái loại dao động không gian của không gian giới chỉ, mà là một loại dao động không gian mà Lục Trạch không quen thuộc. Nó giống như là một loại dấu vết còn sót lại của dao động không gian, có vẻ đang mờ đi và sắp biến mất. Lâm Linh nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ, sau đó liếc mắt nhìn Lục Trạch một cái, truyền âm nói, dao động không gian. Làm sao ngươi cảm nhận được? Nàng không hoài nghi cảm nhận của Lục Trạch có phải sai lầm hay không, nếu hắn nói rằng đã cảm nhận được, thì đúng là hắn đã cảm nhận được. Lâm Linh chỉ là có chút tò mò không biết người này làm thế nào có thể cảm nhận được khí tức của dao động không gian. Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười, ta không cẩn thận lĩnh ngộ được thần thông di động không gian. Lâm Linh, nàng cảm thấy hơi bối rối, nghĩ rằng có thể bản thân mình nghe lầm. Một lát sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, truyền âm nói với Lục Trạch, không cẩn thận. Ngươi thử không cẩn thận lĩnh ngộ cho ta xem. Người này thật đáng giận, ngực nàng phập phồng lên xuống, có cảm giác muốn đánh người. Nhưng nếu đánh thì đánh không lại, nàng lại có chút ngứa răng. Lục Trạch nghe thấy tiếng kêu của Lâm Linh, trong lòng có cảm giác kiên định. Đây mới chỉ là Lâm Linh thôi, Hóa ra trạng thái hiền giả không hề dao động chèn ép nội tâm đối với hắn, căn bản không thích hợp với người này mà thôi. Hắn truyền âm nói một cách đắc ý, đừng để ý đến chi tiết này, vấn đề hiện tại là bác sĩ Giảng Văn và bác sĩ Christopher dường như có chút kỳ quái. Lâm Linh nghe vậy, nhớ tới còn có việc phải làm, đành phải áp chế dục vọng muốn đánh người lại, nàng nhíu mày, truyền âm nói, phản ứng của hai người bọn họ dường như có chút kỳ quái. Hai người bọn họ vẫn luôn cảm thấy hơi bất ngờ, giống như đang che giấu điều gì đó. Lục Trạch suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta đi theo sau nhìn xem. Lâm Linh nghe vậy, trầm mặc một lúc, sau đó khẽ gật gật đầu, ừm. Hai phiếu tán thành, hai người lập tức đuổi theo hướng Giảng Văn và Christopher vừa rời đi. Biên giới phía bắc của liên bang, Lạp Khố Tinh Hệ, có một tinh thể nhân tạo rất lớn lơ lửng trong vũ trụ bên ngoài tinh hệ, tương tự như căn cứ ở chiến trường Chát Lơ Tinh Hệ, nhưng còn lớn hơn vài phần. Các hạm đội ra ra vào vào trong tinh thể, bận rộn nhưng lại có trật tự, trong không gian xung quanh đều là các loại chiến hạm đi qua đi lại. Trong một phòng hội nghị khá lớn ở tòa nhà chỉ huy trong tinh thể, hơn 10 vị quan quân cấp cao mặc quân phục ngồi ngay ngắn, nhìn hình chiếu tinh đồ ở giữa bàn tròn. Phía trên tinh đồ có một vùng màu xanh thẳm, một vùng màu đỏ như máu, phân biệt là hạm đội của nhân tộc và hạm đội của lợi nhận ma tộc. Giờ phút này, vùng màu đỏ như máu đang không ngừng tăng lên. Số lượng ban đầu không chênh lệch nhiều với vùng màu xanh thẳm, giờ phút này đã vượt qua màu xanh thẳm. Ngồi ở phía trước nhất chính là một nam tử anh tuấn tóc đen, quân hàm của hắn là một thanh kiếm vàng và ba ngôi sao vàng, quân hàm là trung tướng. Nói cách khác, vị nam tử tóc đen này là cường giả hành tinh cấp. Hắn nhìn hạm đội của lợi nhận ma tộc đang không ngừng tăng lên trên tinh đồ, nhíu mày, hạm đội của lợi nhận ma tộc đang không ngừng tăng lên, áp lực ở biên giới sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại viện quân vẫn đang trên đường tới, cần 3 ngày nữa mới có thể đến nơi, mọi người có ý kiến gì không? Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn quanh một vòng, hơn 10 vị quan quân đang có mặt ở đây, đại đa số đều mang quân hàm là thiếu tướng hoặc là chuẩn tướng, tu vi đều là thuế phàm cảnh. Trong đó, Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa đang ngồi ở một bên, tuy rằng các nàng chỉ là thiếu tướng danh dự, nhưng là cường giả thuế phàm cảnh, lại là thiên tài cấp bậc công tử. Các nàng vẫn có tư cách tới tham gia hội nghị, ở bên cạnh các nàng, Lạc Băng Tình, Derek, còn có mấy nam nữ trẻ tuổi cũng có khí tức cường đại như thế. Chương 925, giả tình nhân ngoại trừ bọn họ, còn lại đều là quan quân có thực quyền lãnh binh tác chiến. Nghe thấy lời nói của nam nhân tóc đen, bầu không khí trở nên trầm mặc, cuối cùng một thiếu tướng trung niên trầm ngâm mở miệng nói, hiện tại hạm đội của lợi nhận ma tộc chỉ tăng thêm binh lực để gia tăng áp lực cho chúng ta, nhưng vẫn chưa tấn công. Ta hoài nghi mục đích của bọn họ có thể không phải là cường công, ta cho rằng chúng ta nên cố thủ chờ viện quân. Thiếu tướng trung niên vừa dứt lời, một thiếu tướng thanh niên mở miệng nói, mặc dù lời nói của thiếu tướng Hán Tư cũng có khả năng, nhưng nếu đến lúc đó quân lực của bọn họ vượt qua chúng ta quá nhiều, cho dù chúng ta chiếm được ưu thế về phòng thủ thì biên giới cũng không chắc chắn chống đỡ được, đúng không? Đề nghị của ta là trước tiên hãy khẩn cấp điều quân ở phụ cận. Một chuẩn tướng thanh niên khác mở miệng nói, nhưng nếu muốn điều quân, ở phụ cận căn bản không có quân đội nào có thể thuyên chuyển, đúng không? Lúc này, một thanh niên tóc hoa râm ngồi ở bên cạnh Nam Cung Tĩnh mỉm cười nói, có, thủ vệ quân của Ách Nạp Tinh Hệ không yếu hơn biên cảnh quân, đúng không? Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức trở nên trầm mặc. Một lát sau, nam tử tóc đen hành tinh cấp vẫn không nói gì, chậm rãi mở miệng nói, sự việc xảy ra thì phải ứng biến linh hoạt, điều một nửa thủ vệ quân của Ách Nạp Tinh Hệ đến biên cảnh trợ giúp. Mặt khác mệnh lệnh viện quân đẩy nhanh tốc độ, khi đến Ách Nạp Tinh Hệ thì để lại một nửa thủ vệ quân. Dựa theo tốc độ gia tăng của hạm đội lợi nhận ma tộc, không lâu nữa bọn họ sẽ phát binh, quân phòng thủ sẽ không thể ngăn chặn được, việc này quan hệ đến sự an toàn biên cảnh, hắn không thể mạo hiểm như vậy. Rõ, Trung tướng Nhạc Kính. Trung tướng Nhạc Kính xoa xoa cái trán hơi đau nhức, mở miệng nói, mọi người đi chuẩn bị chiến tranh trước đi. Các quan quân ở đây nghe vậy, lập tức đứng lên, đi ra bên ngoài. Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa ngồi trên ghế và không nói một câu nào, từ đầu tới cuối cũng đứng lên. Hai người sóng vai cùng nhau đi ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi phòng họp, Nam Cung Tĩnh lập tức lấy ra một chai rượu, uống ực ực ực mấy ngụm, sau đó mới thở một hơi thỏa mãn. Thu Nguyệt Hòa Sa hít mắt cười nói, Lục Trạch tiểu đệ đệ và Lâm Linh đã đi cách Lý Tây Tư tinh hệ. Ta biết, hy vọng tiểu tử kia đừng nghịch cái gì làm lộn xộn là tốt rồi. Tình huống Vĩnh Sinh Điện điện thủ bên kia như thế nào? Vẫn chưa tra được. Ách, giờ phút này, Lục Trạch và Lâm Linh đang lén lút đi theo phía sau Giảng Văn và Christopher, hai người đều học tập liễm tức thuật, hơn nữa tu vi còn cao hơn Giảng Văn và Christopher rất nhiều, muốn theo dõi hai người bọn họ thật sự rất thoải mái. Giảng Văn và Christopher rất chậm suốt đường đi, trên đường đi cứ một lúc lại dừng lại, đầu tiên là tìm nhà ăn để ăn cơm trưa, rồi lại tìm quán cà phê uống trà chiều. Lục Trạch và Lâm Linh nhìn thấy hai người cứ ung dung lang thang như vậy, không nói nên lời, đầu óc đầy dấu chấm hỏi. Hai lão già xấu tính, vừa rồi còn nói với bọn họ rằng hai người bề bộn nhiều việc tới, kết quả thì sao, lang thang cả ngày trong thành phố. Lương tâm của các ngươi ở đâu? Sao lại lừa gạt hai cái tâm linh bé nhỏ như thế, lương tâm của các ngươi không thấy đâu hay sao? Xa xa, mặt trời đã lặn xuống tinh trảng cao nguyên, màu cam phía chân trời dần dần nhạt đi, phủ thêm một màu xanh thẳm, thời tiết vốn có chút oi bức cũng bắt đầu trở nên mát mẻ hơn. Rốt cuộc Giảng Văn và Christopher cũng đi ra khỏi quán cà phê, dưới ánh mắt khó tin của Lục Trạch và Lâm Linh, hai người thản nhiên bước vào một quán cơm ở bên cạnh. Lục Trạch, Lâm Linh, hai người nấp ở góc đường, Lâm Linh nép vào trong lòng ngực của Lục Trạch, hai người đang giả làm một cặp tình nhân thân mật. Dù sao cũng là để theo dõi thôi, tuy nhiên, giờ phút này bầu không khí giữa hai người lại có vẻ rất trầm mặc. Một lát sau, Lục Trạch mở miệng nói, ta đói bụng, hai lão già xấu tính đang thưởng thức mỹ thực ở một nơi nào đó, sao hắn phải ở ngoài này hứng gió Tây Bắc, chương 926, cách xuất hiện này. Nỗi oan ức này thật sự không thể nhẫn nhịn được. Cũng may còn được ông Lâm Linh để an ủi một chút, khóe miệng Lâm Linh giật giật, cắn răng trừng mắt nhìn Lục Trạch một cái, cố chịu đựng. Lại hơn 2 giờ sau, màu xanh thẳm trên bầu trời hoàn toàn biến thành bóng tối sâu thẳm, những vì sao lác đác trên bầu trời đêm. Rốt cuộc, trong sự chờ mong của Lục Trạch và Lâm Linh, Giảng Văn và Christopher đi ra khỏi quán cơm. Lục Trạch rất cảm động, thật không dễ dàng. Sau đó, hai người bọn họ tăng tốc độ, đi ra ngoài thành phố. Sau khi rời khỏi thành phố, hai người bay lên trời, lợi dụng bóng đêm bay về phía xa, mà Lục Trạch và Lâm Linh vẫn yên lặng đi theo phía sau. Sau khi bay hơn 2 giờ, lúc này đã là đêm khuya, Lục Trạch và Lâm Linh đi theo Giảng Văn và Christopher đến một khu rừng tươi tốt. Sau khi tiến vào khu rừng, Giảng Văn và Christopher lấy một cái di động ra nhìn, dường như đang xác nhận điều gì, không ngừng thay đổi phương hướng, cuối cùng đi tới một khu vực trống trải. Ánh sao trên đầu chiếu xuyên qua tán cây, chiếu vào khoảng đất trống, chia thành những vết lốm đốm màu bạc, gió đêm thổi qua, cành cây lay động, đung đưa xào xạc, những bóng đen vặn vẹo như ma quỷ. Đúng lúc này, trong bóng tối ở khu vực đất trống vốn yên tĩnh, không gian đột nhiên dao động, sau đó hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện, bóng của cành cây ma bao phủ hai người họ, theo gió đêm thổi qua, bóng đen không ngừng đung đưa, khiến cho bọn họ thoạt nhìn có chút âm trầm. Lục Trạch không nhịn được truyền âm phàn nàn, phương thức xuất hiện này có vẻ giống quỷ. Nếu là một người bình thường ở chỗ này có lẽ sẽ bị dọa đến mức trái tim ngừng đập, phương thức xuất hiện của hai người kia tương tự như thời điểm gặp được mấy thế lực ngầm ở Tích Quy tinh hệ lúc trước, chẳng lẽ các thế lực ngầm đang lưu hành loại phương thức xuất hiện này hay sao? Lâm Linh nghe thấy lời nói của Lục Trạch, trừng mắt liếc nhìn Lục Trạch một cái, đứng đắn một chút, hai bóng người vừa xuất hiện là hai nam tử trung niên, trong đó một người có diện mạo thanh tú, khí chất nhã nhặn, một người có thân hình cường tráng, râu quai nón, trông rất hung ác. Sau khi nhìn thấy hai bóng người đi ra, tâm tình của Lục Trạch và Lâm Linh đều vô cùng phức tạp. Lục Trạch truyền âm nói với Lâm Linh, không ngờ rằng bác sĩ Giảng Văn và bác sĩ Christopher thực sự có liên hệ với người của Vĩnh Sinh Điện. Hắn có chút thổn thức, cảm giác của hắn đối với hai bác sĩ này vẫn là rất tốt. Lúc ở Cổ Lạp Tinh Hệ, bọn họ còn rất nhiệt tình hiếu khách, bác sĩ Christopher còn nói bất cứ sinh mệnh nào cũng được tôn trọng. Hắn còn nghĩ rằng bọn họ là người tốt, nghĩ lại trong lòng cảm thấy chua xót. Không ngờ, biết người biết mặt không biết lòng. Lục Trạch tỏ vẻ trong lòng cảm thấy khó chịu, ánh sao xuyên thấu qua tán lá chiếu vào bãi đất trống, gió đêm thổi qua khu rừng, lá cây va vào nhau phát ra tiếng vang sàn sạt, càng làm nổi bật bầu không khí trầm trọng giữa Giảng Văn, Christopher cùng với sự xuất hiện của hai người mới. Lục Trạch và Lâm Linh đang ở cách đó vài cây số, liễm tức khí tức, âm thầm quan sát, dù sao, bọn họ cũng vừa nhìn thấy cảnh tượng này mà thôi. Bọn họ cũng không biết hai người vừa mới xuất hiện giống quỷ này rốt cuộc có phải người của Vĩnh Sinh Điện hay không. Hơn nữa giữa Giảng Văn và Christopher cùng với hai người kia rốt cuộc có mối liên hệ gì, bọn họ vẫn chưa biết. Cho nên, bọn họ dự định xem xét tình huống trước rồi mới quyết định. Giảng Văn và Christopher nhìn thấy hai người xuất hiện, lập tức lộ vẻ vội vã, hai người bọn họ vừa há mồm, còn chưa kịp nói chuyện thì nam tử có khí chất nhã nhặn kia đã mỉm cười mở miệng trước, giọng nói của hắn nhẹ nhàng. giống như ôn chuyện với bạn cũ, bác sĩ Giảng, bác sĩ Christopher, một nửa thủ vệ quân của ách nạp tinh hệ đã rời đi, tiếp theo phải nhìn biểu hiện của các ngươi. Giảng Văn và Christopher nghe vậy, thân thể cứng đờ, sắc mặt thay đổi, sau đó Giảng Văn cắn răng nhìn hai người, các ngươi làm như vậy rốt cuộc là có mục đích gì? Cho dù biên cảnh phương Bắc xuất hiện vấn đề, thì cũng là lợi nhận ma tộc được lợi, Vĩnh Sinh Điện các ngươi làm như vậy có chỗ tốt gì không? Chương 927, rất khó lựa chọn hay sao? Tráng hán có râu quai nón nghe thấy lời nói của Giảng Văn, hơi mất kiên nhẫn nhíu mày, dùng giọng nói khàn khàn mở miệng nói, lần trước các ngươi đã hỏi vấn đề này, chúng ta làm như vậy để làm gì không cần các ngươi quan tâm, các ngươi chỉ cần làm tốt việc mình phải làm là tốt rồi. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn chăm chú Giảng Văn và Christopher, đôi mắt màu đen của hắn trong bóng đêm có vẻ lạnh lùng và thâm thúy. Sau đó, hắn cười nhạo, đã đến thời kỳ mấu chốt, nhắc nhở các ngươi một lần cuối cùng, đừng giở trò mờ ám, chúng ta vẫn theo dõi các ngươi, giống như vừa rồi, hai người mà các ngươi gặp là Lục Trạch và Lâm Linh đúng không? Sự lựa chọn của các ngươi rất chính xác, ngay khi tráng hán râu quai nón vừa mới nói xong, vẻ mặt của Giảng Văn và Christopher lập tức trở nên khó coi. Bầu không khí chìm vào im lặng, sau đó, nam tử nhã nhặn lại mỉm cười mở miệng nói, bác sĩ Giảng Văn, bác sĩ Christopher, các ngươi yên tâm, sau khi mọi chuyện hoàn thành, sẽ không có ai biết chuyện các ngươi làm, người nhà các ngươi cũng không có chuyện gì, hy vọng các ngươi có thể hiểu được lập trường của bản thân mình. Nói xong, hắn cười cười với Christopher, bác sĩ Christopher, con gái của ngươi rất đẹp. Christopher nghe vậy, sắc mặt trở nên xanh mét, quát lớn, chó chết. Ngươi dám động vào một sợi tóc gáy của con gái ta, ta lập tức cá chết lưới rách cùng với các ngươi. Nam tư nhã nhặn nghe thấy câu chửi mắng của Christopher, vẫn mỉm cười như cũ, mở miệng nói, yên tâm đi bác sĩ Christopher. Mục đích của chúng ta chỉ là để các ngươi mang đồ vào ách nạp tinh hệ mà thôi, chỉ cần ngươi phối hợp, người nhà của ngươi sẽ không có việc gì, ta cam đoan sẽ không làm tổn thương người nhà của ngươi. Nói xong, hắn cười cười với Giảng Văn, bác sĩ Giảng Văn cũng giống như vậy. Sắc mặt của Giảng Văn và Christopher xanh mét, toàn thân tức giận khẽ run lên, nhưng không biết làm thế nào. Tráng hán râu quai nón nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của hai người, lại cười cười ác ý. Sau khi trầm mặc một lúc, Giảng Văn khàn giọng mở miệng nói, chúng ta cần xác nhận sự an toàn của người nhà trước. Không thành vấn đề. Nam tử nhã nhặn mỉm cười, sau đó chiếu ra hình ảnh giả lập của bốn căn phòng, trong phòng có bốn người, hai nữ tử trung niên. Một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp cùng với một thanh niên trẻ tuổi có dáng vẻ tương tự như Giảng Văn. Tuy rằng bốn người bị nhốt ở trong phòng, nhưng nhìn qua có vẻ không bị ngược đãi, chỉ là sắc mặt có chút sợ hãi mà thôi. Giảng Văn và Christopher thấy người thân của mình không có việc gì, cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn một ít. Nam tử nhã nhặn thấy biểu cảm của hai người dịu xuống, thu hồi hình ảnh giả lập, mỉm cười nói, bác sĩ Giảng Văn, bác sĩ Christopher. Sự an toàn của người nhà các ngươi đã được xác nhận, kế tiếp nên làm việc rồi, một nửa thủ vệ quân của ách nạp tinh hệ đã rời đi, viện quân phải hơn hai ngày nữa mới đến, trong khoảng thời gian này lấy đi đồ vật kia là nhiệm vụ hoàn thành, thế nào? Không khó chứ? Nói xong, hắn lấy ra một cái hộp kim loại, cái hộp có hình lập phương, kích thước khoảng 30 phân, toàn thân màu đen thâm thúy, đây là một cái hộp kim loại làm bằng vật liệu quý giá. Nam tử nhã nhặn đưa hộp kim loại qua. Giảng Văn và Christopher trầm mặc nhìn cái hộp, nhưng không lập tức đưa tay ra nhận. Bọn họ biết, nếu bọn họ thật sự nhận lấy cái hộp này, thật sự mang theo cái hộp tiến vào ách nạp tinh hệ, thì bọn họ chính là tội nhân. Nhưng, nếu không mang theo, vậy thì người nhà của bọn họ phải làm sao bây giờ? Dùng sinh mệnh của hơn 10 triệu thậm chí nhiều người xa lạ để đánh đổi sinh mệnh của người thân mình, có lẽ không trải qua thì không thể cảm nhận, chỉ một động tác đơn giản là đưa tay ra nhận lấy cái hộp lại trở nên khó khăn như vậy. Giờ phút này bọn họ thậm chí không có dũng khí để cử động một ngón tay, đây chính là chuyện gánh trên lưng 10 triệu sinh mệnh. Bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ thật sự hoàn thành nhiệm vụ, người nhà của bọn họ có an toàn hay không vẫn phụ thuộc vào người của Vĩnh Sinh Điện. Nhưng bọn họ chỉ có thể lựa chọn đánh cược, con người luôn là như vậy, vào thời điểm tuyệt vọng họ sẽ giành giật từng cọng rơm có thể cứu mạng. Chương 928, chia binh hai ngã thấy hai người chậm chạp không ai tiếp nhận. Nam tử nhã nhặn vẫn mỉm cười, hắn mở miệng nói, bác sĩ Giảng Văn, bác sĩ Christopher, quyền lựa chọn ở trong tay các ngươi, tính mạng của người thân, hay là tính mạng của người xa lạ, rất khó lựa chọn hay sao? Nghe thấy lời nói của nam tử nhã nhặn, thân thể của Giảng Văn và Christopher vốn đang cứng đờ đột nhiên chấn động, sau đó Giảng Văn cắn răng một cái, Vươn tay nhận lấy cái hộp kim loại màu đen trong tay nam tử nhã nhặn. Nam tử nhã nhặn thấy vậy, hài lòng cười cười, bác sĩ Giảng Văn có quyết đoán. Tráng hán râu quai nón ở bên cạnh vẫn luôn khoanh tay trước ngực, giờ phút này, hắn lộ vẻ mặt trêu tức nhìn cảnh tượng này. Loại chuyện khiến cho người khác lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng này, thực sự con mẹ nó rất thú vị. Thấy Giảng Văn nhận lấy cái hộp, nam tử nhã nhặn mỉm cười nhắc nhở nói, tuy rằng các ngươi đã thử một lần rồi, nhưng uy lực của cái này lớn hơn một ít, bác sĩ Giảng Văn, bác sĩ Christopher, chúc các ngươi may mắn. Giảng Văn và Christopher nghe vậy, sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Hai người trầm mặc không nói gì. Bọn họ cũng không có cái gì để nói. Nam tử nhã nhặn cũng không quan tâm đến phản ứng của Giảng Văn và Christopher, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, tiếp theo chính là chờ đợi thời khắc thu hoạch. Mà Lục Trạch và Lâm Linh vẫn luôn âm thầm quan sát từ xa đang im lặng theo dõi toàn bộ quá trình. Lục Trạch sửng sốt một lúc, kịch vui như vậy hay sao? Xem ra, hai người kia thực sự là người của Vĩnh Sinh Điện. Trong cái hộp kia là cái gì? Bom. Một quả bom muốn nổ một tinh hệ. Đó không phải là thứ mà nhân tộc có thể lấy ra đúng không? Cho dù bọn họ có liên quan đến lợi nhận ma tộc cũng không lấy ra được loại bom có cấp độ này. Hơn nữa, Lục Trạch nhìn cái hộp màu đen nho nhỏ kia, phía trên cũng có những dao động không gian kỳ quái, cùng loại với dao động không gian đã tiêu tan trên người bác sĩ Giảng Văn và bác sĩ Christopher. Lục Trạch sờ sờ cằm, cảm thấy việc này cũng không đơn giản. Mà Lâm Linh ở bên cạnh lộ sắc mặt xanh mét, hơi hơi cắn răng. Khí tức trong cơ thể bắt đầu dâng trào, nếu không phải Lục Trạch áp chế thì có lẽ đã bị bại lộ rồi. Lục Trạch nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Lâm Linh, vươn tay ấn vào bả vai của nàng, áp chế khí tức cuồng loạn của nàng, truyền âm nói, Lâm Linh, bình tĩnh một chút. Lâm Linh hít một hơi thật sâu, sau đó truyền âm nói, những người của Vĩnh Sinh Điện này thật sự đáng chết, Lục Trạch cũng bị đóng băng bởi hàn ý trong lời truyền âm của nàng. Ừm. Về sau đừng làm người này tức giận thì tốt hơn. Sau đó, Lâm Linh tiếp tục truyền âm nói, làm sao bây giờ? Ta muốn giết người. Lục Trạch, mẹ nó, người này giống như sắp bạo phát rồi, xem ra người của Vĩnh Sinh Điện đã thực sự chọc giận cô nàng này. Lục Trạch im lặng một lúc, rồi mở miệng nói, cái thứ trong cái hộp kia có chút kỳ quái, có thể là bom hay gì đó, có lẽ bác sĩ Giảng Văn và bác sĩ Christopher bị bức bách, nhưng xem ra bọn họ vẫn muốn đi ách nạp tinh hệ. Ngươi đi theo hai người bọn họ, nếu bọn họ muốn lên phi thuyền rời đi thì hãy ngăn lại. Lâm Linh nghe vậy, hơi sửng sốt, sau đó mở miệng nói, nhưng, Lục Trạch vỗ vỗ bả vai của nàng, cắt ngang lời của nàng, cười mở miệng nói, ta đi theo hai người của Vĩnh Sinh Điện kia, nhìn xem có thể tìm được hang ổ của bọn họ hay không, nếu một lưới có thể bắt hết bọn họ thì tốt. Thuận tiện cứu người nữa, Lâm Linh nghe vậy, hơi nhíu mày, nhưng... Vĩnh Sinh Điện hiện tại có bốn điện thủ, nghe nói tu vi đều là thuế phàm cảnh tầng 5, ta muốn đi theo ngươi, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi một tay. Sáu điện thủ thế hệ trước đi theo vị đứng đầu Vĩnh Sinh Điện Kỳ Hoa kia đi ra hệ Ngân Hà, toàn bộ đều đã chết, thực lực của điện thủ thế hệ này lại yếu hơn rất nhiều, chỉ có thuế phàm cảnh tầng 5. Tuy rằng chiến lực của bản thân Lâm Linh mới bước vào trình độ thuế phàm cảnh, nhưng nếu mặc chiến giáp chuyên chúc vào, phối hợp với thần thông linh mâu của bản thân nàng. Thì nàng vẫn có tự tin cầm cự được trong vài phút, chương 929, câu con cá lớn Lục Trạch trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nếu ngươi đi theo, hai người Giảng Văn và Christopher làm thế nào bây giờ? Để cho bọn họ đi nổ ách nạp tinh hệ sao? Lâm Linh im lặng, sau đó mở miệng nói, vậy sau khi ngươi tìm được hang ổ nhất định phải liên hệ với thủ vệ quân trước, nàng không hề yên tâm một chút nào đối với cái tên Lục Trạch có mạch não kỳ lạ này. Lục Trạch cười mở miệng nói, biết rồi. Cứ yên tâm, ta rất mạnh, đừng đùa chứ, người này đang đánh giá thấp năng lực của Lục, người đi rừng, đánh không chết, Trạch. Điều này tuyệt đối không thể nhẫn nhịn, hơn nữa, có lẽ Lâm Linh cũng không rõ lắm về chiến lực hiện tại của hắn, cho dù hắn không mặc chiến giáp thì cũng có chiến lực của thuế phàm cảnh tầng 4, mặc chiến giáp chuyên chúc vào, chiến lực của hắn chắc là sẽ không yếu hơn điện thủ mới đúng. Ít nhất, dựa vào mấy vị điện thủ kia thì không thể giữ hắn lại, trong khi Lục Trạch và Lâm Linh đang thảo luận. Nam tử nhã nhặn và tráng hán râu quai nón đã tách ra khỏi Giảng Văn và Christopher. Giảng Văn và Christopher không cất cái hộp kim loại vào trong không gian giới chỉ, mà trực tiếp cầm theo cái hộp kim loại màu đen bay về phía thành phố Tinh Trảng. Mà nam tử nhã nhặn và tráng hán râu quai nón cũng đứng dậy, bay về hướng khác. Nhìn thấy bốn người bọn họ tách ra, Lục Trạch truyền âm nói với Lâm Linh, cẩn thận một chút, ngươi xem tình huống rồi liên lạc thủ vệ quân, an toàn của bản thân mình là quan trọng nhất. Khóe miệng của Lâm Linh cong lên, con ngươi linh động hơi chuyển động, ngươi lo lắng cho ta sao? Lục Trạch đen mặt lại trừng mắt liếc nhìn Lâm Linh một cái, đương nhiên là lo lắng. Điều này không phải vô nghĩa hay sao? Kia chính là một quả bom có thể nổ tung một cái tinh hệ đấy, còn không lo lắng hay sao? Lâm Linh nghe vậy, thân thể cứng đờ, sau đó truyền âm nói, ta đi rồi, ngươi phải cẩn thận đấy. Nói xong, nàng lập tức bay về phía Giảng Văn và Christopher, không hề quay đầu lại một chút nào. Lục Trạch liếc mắt nhìn theo phương hướng Lâm Linh rời đi, cũng thu liễm khí tức bay về phía hai người Vĩnh Sinh Điện rời đi. Lần này có vẻ như đã câu được một con cá lớn, tâm tình hắn hơi kích động. Biên cảnh phía Bắc, là Cù Tinh Hệ. Bên trong không gian sâu thẳm và tối tăm của vũ trụ, vô số chiến hạm đang trôi nổi. Những chiến hạm này toàn thân màu đen, mang theo góc cạnh dữ tợn, phía trên thân chiến hạm có ma khí màu đen phun trào. Hạm đội trùng trùng điệp điệp, ngăn cách với tinh thể căn cứ của nhân tộc bởi một cái La Cù Tinh Hệ, đối mặt với nhau từ xa. Đây là hạm đội của lợi nhận ma tộc. Bên trong hạm đội, có một chiếc chiến hạm khổng lồ thân dài mấy chục cây số, chiến hạm phản phất như ma vương bá đạo, bay lượn giữa hạm đội, được vô số chiến hạm bay xung quanh, như chúng tinh phủng nguyệt. Trong phòng chỉ huy trên chiến hạm, có một vị lợi nhận ma tộc có khí tức vô cùng cường đại đang đứng trước tinh đồ chiếu trên không trung. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến hạm lít nha lít nhít tinh đồ, đôi mắt màu máu lấp lóe, ngẫu nhiên hiện lên một tia hung ác. Bên cạnh vị lợi nhận ma tộc này, có một bóng người mặc áo bào màu đen đang lặng lẽ đứng đó. Mái tóc nâu, đôi mắt màu đỏ sậm, khuôn mặt anh tuấn, là một nhân tộc. Khí tức của hắn mặc dù hơi kém hơn một chút so với vị lợi nhận ma tộc ở bên cạnh, nhưng cũng vô cùng cường đại. Mặc dù đang ở trên chiến hạm của lợi nhận ma tộc, nhưng vẻ mặt của vị nhân tộc này vẫn lạnh nhạt, phản phất như ở trong nhà mình, hoàn toàn không có một chút câu nệ nào. Đúng lúc này, một lợi nhận ma tộc đi vào, hơi cúi đầu, đi đến bên người lợi nhận ma tộc có khí tức vô cùng cường đại, mở miệng nói, báo cáo, Kakaria đại nhân, tiếp viện của nhân tộc đã đến, sau khi xác nhận, là thủ vệ quân của Ách Nạp Tinh Hệ. Kakaria đang chăm chú nhìn tinh đồ nghe vậy, hơi khoát tay áo, lợi nhận ma tộc vào báo tin hơi cúi đầu, lùi ra khỏi phòng chỉ huy. Bầu không khí lại một lần nữa chìm vào im lặng, Kakaria phản phất như pho tượng, lặng lặng đứng trước tinh đồ, không nhúc nhích. Chương 930, báo giá. Một lúc sau, Kakaria mới hơi quay đầu, nhìn vị cường giả nhân tộc ở bên cạnh, lộ ra một nụ cười dữ tợn, Vedin các hạ, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, việc còn lại thì phải nhìn Vĩnh Sinh Điện các ngươi, ta đã giao những quả bom không gian nhược tự còn lại cho các ngươi rồi. Vedin nghe vậy, đôi mắt màu đỏ sậm khẽ nhúc nhích, sau đó mỉm cười nói, Kakaria tướng quân, Vĩnh Sinh Điện chúng ta làm việc thì ngài cứ yên tâm, đương nhiên, giá cả đã thỏa thuận. Kakaria cười cười, chỉ cần hành động thành công, hai tay ta sẽ dâng lên 5 quả đoán tinh quả. Vedin nghe vậy, hai mắt hơi sáng lên, mỉm cười nói, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ, Kakaria tướng quân. Ngài sẽ nhận được tin tức hài lòng. Kakaria cười cười, nhìn thấy Vedin các hạ có tự tin như thế, ta an tâm rồi. Nói xong, hắn dừng lại một chút, mở miệng lần nữa hỏi, không biết Vedin các hạ có hứng thú lại làm một vụ mua bán nữa hay không? Vedin nghe vậy, cười nhạt nói, cùng Kakaria tướng quân làm ăn là một chuyện làm người khác vui vẻ, tướng quân ngài nói một chút, nếu như có thể ta bên này đương nhiên sẽ không từ chối. Mặc dù Vedin không nói hết lời, nhưng Kakaria cũng không quan tâm, hắn duỗi một ngón tay chỉ vào một điểm sáng màu xanh thẫm trên tinh đồ, mở miệng nói, Vedin các hạ có bằng lòng giúp ta chém giết quan chỉ huy quân phòng thủ của nhân tộc, trung tướng Nhạc Kính hay không? Vedin nghe vậy, biến sắc, nụ cười cứng lại. Mặc dù Vĩnh Sinh Điện của hắn hiện tại đang gây ra đủ thứ chuyện, nhưng cũng chỉ trong bóng tối, cho dù hắn có giao dịch với lợi nhận ma tộc thì đó cũng là trong bóng tối. Nếu như hắn thực sự dám xuất hiện trên chiến trường, trợ giúp lợi nhận ma tộc chém giết quan chỉ huy của liên bang, đó chính là một kẻ phản tộc ngoài ánh sáng. Đến thời điểm đó, e rằng cho dù hắn chạy ra khỏi hệ ngân hà, liên bang cũng sẽ phái người đuổi giết hắn. Đừng nhìn hắn có thực lực hành tinh cấp, nhưng liên bang còn thiếu cường giả hành tinh cấp hay sao? Thậm chí cấp hành tinh, cấp tinh hệ cũng có. Hắn coi như là người nhảy nhót nhất trong hành tinh cấp của thế lực ngầm, nhưng hắn cũng không dám chơi như thế này. Vụ mua bán này quá nguy hiểm, gần như chắc chắn phải chết, hắn không thể làm được. Rất xin lỗi, Kakaria tướng quân, vụ mua bán này ta không làm được. Kakaria dường như đã biết Vedin sẽ từ chối từ lâu, Hắn mở miệng cười nói, Vedin các hạ đừng vội từ chối, trước tiên nghe ta báo giá một chút thì thế nào? Vedin nghe vậy, trở nên trầm mặt, khẽ gật đầu, Kakaria tướng quân, ngài nói đi. Dù sao cũng là ở địa bàn của người ta, chút mặt mũi này vẫn phải cho. Kakaria nghe vậy, mỉm cười, sau khi chuyện thành công, lợi nhận ma tộc ta có thể cho phép ngươi tránh né trong lãnh địa của lợi nhận ma tộc 50 năm, đồng thời, còn có 15 quả đoán tinh quả làm thù lao. Vedin nghe thấy lời nói của Kakaria, trái tim đập kịch liệt. Quyết định ban đầu của hắn đã dao động. 15 quả đoán tinh quả, nhiều gấp 3 lần so với việc để tiểu đệ vất vả khổ cực đi kiếm chuyện để chuyển dời ánh mắt, lại phá hủy ách nạp tinh hệ mới đổi được 5 quả. Quan trọng nhất chính là mình có thể trốn trong lãnh địa của lợi nhận ma tộc 50 năm, có tổng cộng 20 quả đoán tinh quả, ít nhất thì thực lực của mình có thể tăng lên 2 đoán, nếu may mắn chưa biết chừng tăng 3 đoán, hắn đang cân nhắc được mất. Ở nhân tộc, hắn đã mang tiếng xấu từ lâu, mà hắn cũng không phải loại người sẵn sàng liều mạng bảo hộ người bình thường vì những lý do buồn nôn, điều này có nghĩa là hắn sẽ không có quân công ở nhân tộc, về cơ bản không chiếm được bất cứ cái gì cả. Nếu nói như vậy, hắn nhận vụ mua bán này có vẻ như cũng là một ý kiến hay, chí ít, mình có thể tăng lên mấy đoán, sau đó chờ 50 năm sau, mình vụng trộm rời khỏi lãnh địa của lợi nhận ma tộc, chạy đến nơi nào đó xa một chút, đến lúc đó thực lực của hắn chắc có thể đạt đến hành tinh cấp ngũ đoán, thậm chí còn cao hơn, sau đó tìm một số tinh hệ có thực lực thấp, dựa vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá đúng không? Với lại, mặc dù đoán tinh quả quý giá, nhưng cũng không quý giá đến mức nếu lấy ra sẽ khiến cho toàn bộ lợi nhận ma tộc cảm thấy đau lòng. Chương 931, đạn không gian nhược tự nếu như đổi lại thù lao là một bảo vật quý giá hơn, thì dù có bị đánh chết Vedin cũng sẽ không có loại ý nghĩ như vậy. Có mệnh cầm thù lao, nhưng cũng phải có mệnh dùng mới được. 20 quả đoán tinh quả, đối với hắn mà nói là một phần của cải đáng giá, đối với lợi nhận ma tộc mà nói cũng sẽ không đến mức trở mặt, hai bên đều có thể tiếp nhận. Về phần trốn tránh 50 năm, đối với lợi nhận ma tộc mà nói vốn là chuyện không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng đối với hắn mà nói lại mang ý nghĩa trọng đại. Nghĩ như vậy, Vedin mỉm cười ngẩng đầu nhìn về phía Kakaria đang mỉm cười nhìn hắn, lòng tham của Kakaria tướng quân lớn quá, nếu như phá hủy ách nạp tinh hệ, ít nhất trong vòng mấy năm trong tương lai, biên cảnh của nhân tộc gần như chỉ có thể mặc cho lợi nhận ma tộc tung hoành. Không ngờ rằng Kakaria tướng quân vậy mà đã bắt đầu chú ý đến quan chỉ huy ở biên cảnh. Kakaria khiêm tốn cười cười, khoát tay áo, đâu có, không đáng giá nhắc tới. Vedin mở miệng cười nói, Kakaria tướng quân đã mời như thế, vậy ta đương nhiên không dám cự tuyệt. Kakaria nghe vậy, cười to, ha ha ha, tốt. Trên hành tinh ta có 3 đoán, Vedin các hạ cũng có 2 đoán, hữu tâm tính vô tâm. Cùng nhau đối phó Nhạc Kính một cường giả hành tinh cấp có 3 đoán, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Mauritius tin. Dưới bóng đêm, Lục Trạch yên lặng đi theo hai người của Vĩnh Sinh Điện, dự định làm gì đó. Phía trước, nam tử nhã nhặn cùng với tráng hán râu quai nón trầm mặc bay hơn 10 phút, sau đó, tráng hán râu quai nón nhếch miệng cười một tiếng, Thiên Vũ, hai lão già kia đã cầm đồ vật rồi, vậy mấy người kia cũng vô dụng đúng không? Nam tử nhã nhặn nghe vậy, lườm tráng hán râu quai nón một cáo, mỉm cười nói, quả thực đã vô dụng, để cho ngươi xử lý đi. Tráng hán râu quai nón nghe thấy lời nói của nam tử nhã nhặn, ánh mắt sáng lên, cười nói, ha ha, Thiên Vũ, ta thích ngươi như thế này. Thế nào, cô nàng kia rất cay, nếu không chúng ta đi cùng nhau. Lục Trạch đang đi theo đằng sau, cũng may Lâm Linh không đi theo, nếu không chắc chắn nàng sẽ bạo phát, quả nhiên hắn đã có dự kiến trước, đẩy tên kia ra. Ta, Lục Trạch. Thật thông minh. Nam tử nhã nhặn nghe vậy, lắc đầu, cười nói, tự ngươi chơi là được rồi, ta không hứng thú. Tráng hán râu quai nón thấy lời mời nồng nhiệt của mình bị đồng bọn từ chối, liếc mắt nhìn với vẻ thất vọng. Sau đó, hắn nhớ tới điều gì, ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, lần này, không biết chủ nhân thu hoạch được cái gì. Thời điểm hắn ăn thịt, chúng ta chắc cũng có một ít canh để uống đúng không? Nam tử nhã nhặn nghe vậy, cũng có chút chờ mong, mỉm cười nói, đến thời điểm đó. Phần thưởng của chúng ta chắc là không thể thiếu. Tráng hán râu quai nón cười hắc hắc vài tiếng, chìm vào trong ước mơ đối với tương lai. Một lát sau, hắn dường như nhớ tới điều gì, mở miệng nói, tuy nhiên, ta không nghĩ rằng chủ nhân lại có một quả bom không gian nhược tự, đây là đồ vật mà nền văn minh cao cấp hơn mới có đúng không? Cũng không biết nó đến từ nơi nào. Nam tử nhã nhặn cũng lắc đầu, chuyện của chủ nhân không phải là chuyện mà những thuộc hạ như chúng ta có thể hiểu được. Làm tốt chuyện của mình là tốt rồi. Lục Trạch đang đi theo phía sau hơi ngẩn người. Đạn không gian nhược tự. Đó là cái đồ chơi quỷ quái gì vậy? Là đồ vật trong hộp kim loại màu đen kia. Lục Trạch nhớ tới những dao động không gian kỳ quái mà mình cảm nhận được từ cái hộp kia thông qua thần thông không gian. Đồ chơi kia chính là đạn không gian nhược tự, nghe thấy tên đã cảm thấy đây là đồ vật khá cao cấp. Không gian sẽ sụp đổ sau một vụ nổ. Sau đó tạo ra một lỗ đen hay gì đó, vừa suy nghĩ một chút, Lục Trạch đã cảm thấy tê cả da đầu. Mẹ nó! Vũ trụ mẹ nó quá nguy hiểm, cái đồ vật quỷ quái gì cũng có, đúng lúc này. Câu nói tiếp theo của tráng hán râu quai nón, lại làm cho Lục Trạch mở to hai mắt, thân thể cứng đờ. Nói cũng đúng, tuy nhiên cái đạn không gian nhược tự đã được thí nghiệm qua ba lần, chắc không có vấn đề gì chứ.